Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, truyền thừa, chương 847, truyền thừa. Kiếm tôn giả ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn chăm chú sư huynh của chính mình, trong lòng đồng dạng vô cùng kinh ngạc vạn phần. Những tôn giả kia đều hiểu hành tinh này thạch đại biểu hàm nghĩa. Hắn đối với Thiên Tuyền Phong, ý vị như thế nào? Giờ khắc này Thiên Tuyền Phong bên ngoài cung điện đã hội tụ mấy Thiên Tuyền Phong đệ tử, có thật nhiều huyền vũ người, cũng có thật nhiều thiên vũ cảnh cường giả. Bọn họ nhìn thấy những tôn giả kia trên mặt lộ ra khiếp sợ thời gian. Trong lòng tựa hồ nhớ tới có quan hệ Thiên Tuyền Phong một đoạn bí ẩn. Khối đá này, lẽ nào vâng? Chỉ thấy Tuyết tôn giả bước chân chậm rãi đi ra, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, đưa tay vung lên, nhất thời cái kia ngôi sao thạch từ trong tay hắn bay ra ngoài. Dĩ nhiên cấp tốc mở rộng, hóa thành một khối so với to lớn tảng đá. Ở tảng đá bên trên, phảng phất có từng đạo kỳ dị hoa văn, như vì sao trên trời quỹ tích giống như, thần bí khó lường. Cả khối to lớn tảng đá còn phóng thích ánh sáng lóa mắt trạch, chói mắt mà óng ánh. Đây là Thánh Văn Hoa Văn, ngoặc kép, Lâm Phong con người ngưng lại, nhìn cái kia tọa lạc ở trước mặt tảng đá, tựa hồ thiên trì người, đối với khối đá này phi thường coi trọng. Ở tảng đá phía trước, cũng tức là Lâm Phong trước mặt, có khắc hai chữ lớn, thình lình càng là Thiên Tuyền, này chữ viết rõ ràng, bút lực cực kỳ hùng hồn, từ chữ viết trong phảng phất có thể nhìn thấy khắc họa người cứng cáp lực lượng lượng. Nhưng mà, này cứng cáp chi chữ viết nhưng chỉ là ở đá tảng bên trên lưu lại một đạo thiền ngân. Pháp sâu sắc trong đó, có thể tưởng tượng độ cứng rắn. Thiên Tuyền Thạch là Thiên Tuyền Thạch, Thiên Xu Tử ánh mắt cứng đờ, có vẻ hơi ngạc nhiên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong trước mặt khối này Thiên Tuyền Thạch. Con người bên trong lại có mấy phần ý động, tựa hồ là tham lam. Thiên trì bảy đại tuyết phong, cụ thể truyền thừa có bao nhiêu thời đại đã không thể khảo chứng. Là từng đời một tổ tiên lấy thực lực đáng sợ mở ra bây giờ thiên trì thịnh cảnh. Mà tiền bối ngoại trừ để cho bây giờ thiên trì cường thịnh ở ngoài, mỗi một tòa thiên trì ngọn núi chính cũng đều có thuộc về mình lưu truyền tới nay truyền thừa bảo vật cực kỳ mạnh mẽ. Thiên Tuyền Phong truyền thừa bảo vật, dù là một tảng đá, đã từng là Thiên Tuyền Phong cường thịnh thời gian tổ tiên đạt được truyền thừa xuống, nắm giữ đáng sợ thần thông năng lực, là bảy đại tuyết phong thần bí nhất truyền thừa bảo vật. Kỳ cụ thể có cỡ nào uy năng, mặc dù là mặt khác sáu đại chủ phong đều pháp hiểu rõ rõ ràng. Chỉ có Thiên Tuyền Thạch người thừa kế mới chính thức biết Thiên Tuyền Thạch thần thông. Tuy rằng không biết Thiên Tuyền Thạch thần thông, nhưng mà đời trước lãnh tụ cũng tức là Tuyết tôn giả, Kiếm tôn giả cùng với Hỏa Diễm tôn giả ba người sư tôn, khi còn trẻ bình thường ở Thiên Tuyền một mạch cũng không xuất chúng, thậm chí lúc trước rất nhiều người cũng không coi trọng hắn trở thành Thiên Tuyền một mạch nhân vật lãnh tụ, nhưng mà hắn trở thành Thiên Tuyền truyền thừa người, đạt được Thiên Tuyền Thạch, thiên phú dĩ nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ lên, tu vi tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh, thiên trì hầu như không ai có thể cùng hắn tranh đấu. Nhưng mà ngay khi hắn cường thịnh thời gian, đột nhiên mất tích, biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới dẫn đến Thiên Tuyền một mạch sa sút. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng Thiên Tuyền Thạch thất truyền, nhưng không có nghĩ đến Thiên Tuyền Thạch ở Tuyết tôn giả trong tay. Lâm Phong quỳ xuống, trong không gian đột nhiên gian truyền ra một thanh âm, nhưng là Tuyết tôn giả tiếng quát. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Lâm Phong, ánh mắt nghiêm túc, nhìn Tuyết tôn giả giờ khắc này nghiêm túc chi mâu. Lâm Phong trong đầu càng không nhịn được run rẩy hạ, sâu sắc nhìn Tuyết Tôn giả một chút. Lâm Phong vừa liếc nhìn trước mặt Thiên Tuyền Thạch, hắn do dự, song khi ánh mắt của hắn lại nhìn Tuyết Tôn giả thời điểm, hắn nhưng nhìn thấy đối phương cái kia nghiêm túc con ngươi bên trong một vệt xế chiều tâm ý. Nhưng mà này cỗ mộ sắc bên trong lại ẩn hàm sâu sắc chờ mong, phảng phất xúc động tiếng lòng của hắn. Đầu gối hơi uốn lượn, Lâm Phong quỳ một chân trên đất, quỳ gối thời khắc đó Thiên Tuyền thần bí tảng đá trước mặt. Lâm Phong, khối này Thiên Tuyền thạch là Thiên Tuyền một mạch các đời máu tươi tâm huyết, chứng kiến Thiên Tuyền một mạch hưng thịnh cùng suy yếu, hắn cũng đại diện cho Thiên Tuyền Phong một mạch truyền thừa. Tuyết Tôn giả âm thanh nghiêm túc, giờ khắc này nếu là Lâm Phong còn có thể không rõ ràng ý của hắn dù là ngớ ngẩn. Nhưng mà, hắn như trước cảm giác khó có thể tin, này quá đột ngột, không chỉ có là Lâm Phong, tất cả mọi người đều bị Tuyết Tôn giả hành động chấn động phải không biết làm sao. Thiên Tuyền thạch đại diện cho Thiên Trì một mạch truyền thừa. Không thể, Thiên Xu tử gầm lên một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tuyết Tôn giả, nói, ngươi làm sao có thể như vậy qua loa. Này Thiên Tuyền thạch, nó tượng trưng Thiên Tuyền một mạch, ta Thiên Xu Phong phản đối ngươi như vậy làm việc. Ngươi đây là coi Thiên Tuyền một mạch truyền thừa như trò đùa. Ta kiến nghị Thiên Trì đưa ngươi Thiên Tuyền thạch đoạt lại, dùng cho ngọn núi chính khác. Ngươi câm miệng. Tuyết Tôn giả ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Thiên Xu tử, lạnh lùng nói, này Thiên Tuyền thạch là ta Thiên Tuyền một mạch tượng trưng. Ta thân là Thiên Tuyền một mạch chi chủ, truyền thừa của hắn giả, tự nhiên do ta đến quyết đoán. Ngươi như nói nữa đem Thiên Tuyền thạch đoạt lại, mơ ước ta Thiên Tuyền một mạch tượng trưng đồ vật, ta mặc dù gánh vác tội danh, cũng phải cùng ngươi Thiên Xu Phong khai chiến. Thiên Tuyền thạch tượng trưng Thiên Tuyền một mạch, há có thể dung Thiên Xu tử như vậy làm bẩn. Dĩ nhiên nói đem Thiên Tuyền thạch đoạt lại, dùng cho ngọn núi chính khác. Hừ. Thiên Xu tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong hư không ngày cơ lão nhân. Mà giờ khắc này lão nhân ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhìn kỹ Tuyết Tôn giả, cũng không có hết sức can thiệp. Thiên Tuyền thạch chính là tổ tiên truyền xuống, tượng trưng Thiên Tuyền một mạch truyền thừa, hắn cũng không có tư cách can thiệp, bằng không dù là đối với Thiên Trì tổ tiên bất kính. Ta Thiên Trì truyền thừa nhiều năm như vậy, có thể trước tiên lập truyền thừa người, nhưng còn chưa từng nghe nói có cái nào một mạch đem truyền thừa thánh vật ở người thừa kế mới huyền vũ tu vi thời gian liền giao phó. Người bực này với đem Thiên Tuyền một mạch người thừa kế định chết rồi. Nếu là hắn ở bên ngoài bị người xóa bỏ, Thiên Tuyền thạch mất tích, ngươi dù là Thiên Tuyền một mạch tội nhân thiên cổ. Thiên Xu tử quay về Tuyết Tôn giả gầm hét lên, phàm là luôn có tiền lệ, ta khai sáng Thiên Tuyền một mạch lịch sử có gì không thể. Tuyết Tôn giả lạnh lùng đáp lại, Lâm Phong, bắt đầu từ hôm nay, ta đem Thiên Tuyền thạch truyền thừa đến trong tay ngươi, từ đó về sau, ngươi liền vì là Thiên Tuyền một mạch truyền thừa người, cũng có thể nói là Thiên Tuyền Phong lãnh tụ. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Tuyết Tôn giả ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú Lâm Phong, nghiêm túc nói rằng, tiền bối, ta. Lâm Phong cảm giác rất kinh ngạc, hắn bất quá huyền vũ cảnh giới, làm sao có thể đến Thiên Tuyền một mạch truyền thừa. Không cần nhiều lời, sư huynh hắn nói hắn tin tưởng Vũ Thiên Cơ thiên phú, cũng hiểu rõ Vũ Thiên Cơ tâm tính, mà ta đối với thiên phú của ngươi cùng tâm tính cũng đều có thể soi mói. Lâm Phong, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi năng lực Thiên Tuyền một mạch mang về vinh quang. Tuyết Tôn giả chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong cảm giác trong lòng ấm áp, sinh ra một luồng khó mà nói rõ tình tự. tin tưởng hai chữ nói đến biết bao đơn giản, nhưng muốn làm đến, lại là muốn hạ bao lớn quyết tâm. Tuyết Tôn giả, đây là đem Thiên Tuyền một mạch vận mệnh, đều giao phó đến trong tay hắn. Ở Thiên Tuyền Phong, thiên phú của ta cũng không bằng sư đệ ta, cũng chính là Kiếm Phong tử. Nhưng mà sư tôn rời đi thời gian, hắn không có đem Thiên Tuyền thạch giao cho sư đệ, mà là giao cho ta. Bởi vì sư đệ làm việc tùy tâm mà vì là khá là lỗ mãng, mà ta so với hắn trầm ổn rất nhiều. Ta cũng biết, này Thiên Tuyền thạch ở trong tay ta, chỉ có điều là phung phí của trời. Sư tôn cần ta làm là vì là Thiên Tuyền thạch tìm tới một cái chân chính thích hợp truyền thừa của nó giả. Lâm Phong, ở ngươi xuất hiện thời điểm, ta cũng đã cân nhắc qua. Bây giờ thời cơ đã đến, chính là ta đem truyền thừa cho ngươi thời điểm. Tuyết Tôn giả âm thanh nhu hòa mấy phần. Hắn sư tôn còn từng nói với hắn, nếu là gặp phải, nhất định phải quả đoán. Hắn rõ ràng sư tôn dụng ý. Một ít chân chính thông ngày kỳ tài, khi bọn họ chân chính trưởng thành sau, liền không nhất định để ý Thiên Tuyền một mạch. Lâm Phong, ta đã mở ra cùng Thiên Tuyền thạch liên hệ. Ngươi lên, đưa ngươi máu tươi nhỏ ở Thiên Tuyền thạch thượng. Máu của ngươi dịch, cũng chính là ngươi lời thề. Tiếp thu Thiên Tuyền một mạch truyền thừa đi. Tuyết Tôn giả âm thanh lần thứ hai trở nên nghiêm túc lên. Lâm Phong ánh mắt khẩn ngưng, chỉ cảm thấy tâm khá là trầm trọng, nhưng mà hắn trung quy vẫn là đứng lên, đưa ngón tay cắt ra, ý thức đập ra, khi, làm, Thiên Tuyền thạch thượng ngôi sao ánh sáng trở nên càng thêm óng ánh lóa mắt. Khi, làm, máu tươi lời thề dung nhập vào Thiên Tuyền trong đá, tức đại diện cho truyền thừa, rất nhanh, Lâm Phong hắn cảm giác được. Mình và Thiên Tuyền thạch gian xây dựng lên một luồng kỳ diệu liên hệ. Này Thiên Tuyền thạch lộ ra một luồng thần bí khí tức, phảng phất nắm giữ giả một luồng sức mạnh kỳ diệu. Truyền thừa, ngoặc kép, đoàn người ánh mắt đều ngưng ở nơi đó. Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một luồng dị dạng tình tự. Bọn họ liền như vậy chứng kiến Thiên Tuyền một mạch truyền thừa. Bây giờ vẻn vẹn huyền vũ cảnh Lâm Phong, trên người hắn gánh chịu Thiên Tuyền một mạch. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã là Thiên Tuyền một mạch lãnh tụ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.